Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 2, vì cái gì không có mùi hương tin tức tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khi nào, bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ, mưa tí tách rừng ở trên cửa sổ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Kỷ Nhiêm bừng tỉnh từ cơn ngủ say vì tiếng vang. Cậu mở to mắt, đờ đẫn chuyển động hai tròng mắt, đập vào mắt là bài trí phức tạp, tinh xảo. Chỗ này chém gió đó, gốc là, điếu đỉnh. Mà tui cha di hóc ra cái gì nên chém gió tí, M, N biết thì góp ý giúp versus. Thân thể giật giật, mỗi một khớp xương đều như là bị nghiền nát, khâu lại lần nữa, đau đớn thấu xương làm cho vành mắt cậu nháy mắt đỏ. Thân là alpha, có gen cường đại, sức chiến đấu của Kỷ Nhiên rất mạnh. Không phải chưa bao giờ chịu qua thương tích, chỉ là không giống hôm nay, quá yếu ớt như vậy. Hiện tại cậu động ngón tay một chút đều rất khó khăn. Hết thầy tạo thành này, thế nhưng lại là vì cái người cậu yêu nhất kia. Khóe môi Kỷ Nhiên cong lên, đáy mắt tràn ngập hơi nước thê lương. Vừa mới tỉnh dậy, thể lực còn chưa có khôi phục, mơ mơ màng màng sau một lúc, Kỷ Nhiên đã ngủ lại. Không biết ngủ bao lâu, cậu bị một trận tiếng bước chân làm bừng tỉnh. 3 ngày, em ấy vì cái gì còn không tỉnh lại, thanh âm Dạ Lăng Hàn bạo nộ truyền đến, làm trái tim Kỷ Nhiên run rẩy. Cậu theo bản năng mà nắm chặt nắm tay, những ký ức đau kịch liệt đó nháy mắt hiện lên trong đầu cậu. Dạ thiếu, ngài đừng có gấp, ta cảm thấy Kỷ thiếu hôm nay hẳn là có thể tỉnh lại. Ngươi cảm thấy cái rắm, ngày hôm qua ngươi chính là nói như vậy, nhưng kết quả thì sao? Một chân Dạ Lăng Hàn đá vào trên người bác sĩ, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ giống ác ma địa ngục. Lan, cút ra ngoài hết cho ta, bác sĩ từ trên mặt đất bò dậy. Thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài. Kỷ Nhiên chậm chạp không tỉnh lại, làm cho Dạ Lăng Hàn vừa bực bội vừa phẫn nộ. Hắn không tin chính mình sẽ thất bại. Hắn nói Kỷ Nhiên có thể biến thành Omega liền tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn bất luận cái gì. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Dạ Lăng Hàn nhìn thấy Kỷ Nhiên đã mở to mắt trên giường, lệ khí trên mặt bỗng nhiên thu liễm. Xoài bước đi qua, dùng sức đem Kỷ Nhiên ôm vào trong lòng ngực. Nhiên nhiên của anh. Cúi đầu, nhẹ nhàng kính biên người Kỷ Nhiên, mày Dạ Lăng Hàn bỗng dưng nhăn lại, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Vì cái gì không có mùi hương tin tức tố, Omega ở thời điểm động D, C sẽ tỏa ra mùi hương tin tức tố trên người, nhưng bình thường cũng sẽ có, chẳng qua rất nhạt, không có nồng đậm câu người như vậy khi động D, C, nhưng Kỷ Nhiên trên người một chút mùi hương đều không có. Dạ Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định. Trở lại ghé vào trên người cậu người. Vẫn là không có, Dạ Lăng Hàn xé mở quần áo Kỷ Nhiên, dán cái mũi của hắn lên làn da cậu, ngửi thật lâu. Hàm răng hắn cắn đến rung động khanh khách, đáy mắt như là có thể kết tới sa băng. Thực thất vọng phải không, Kỷ Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Em là Alpha, anh không phải đã sớm biết không, Alpha làm sao có thể biến thành Omega, nhất định là dược hiệu thuốc biến đổi không có phát huy. Dạ Lăng Hàn hôn thái dương Kỷ Nhiên tê. Nhiên, em nhất định có thể biến thành Omega. Dạ Lăng Hàn, anh thật sự yêu em sao? Hai tròng mắt Kỷ Nhiên đen nháy rừng ở trước mặt người đàn ông tuấn Mỹ. Lúc trước cậu chính là bị gương mặt này cùng cái gọi là thâm tình của Dạ Lăng Hàn lừa gạt. Đào tim đào phổi nhiều năm như vậy, đổi lấy lại là đau đớn kịch liệt cùng thương tổn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy. Em thế nhưng nghi ngờ tình yêu của anh đối với em. Dạ Lăng Hàn đột nhiên kích động lên. Kỷ Nhiên, anh muốn cái dạng người gì mà không chiếm được. Mặc kệ là Alpha, Beta hay là Omega, chỉ cần anh muốn, một đám bọn họ trước sau liên tiếp nằm trên giường anh. Nhưng anh vì cái gì muốn cùng em ở bên nhau, em thật sự một chút đều không rõ. Anh làm em biến thành Omega chính là muốn cho em danh chính ngôn thuận trở thành Dạ thiếu phu nhân. Mà không phải một Kỷ tiên sinh vô danh vô phận. Hai tròng mắt Dạ Lăng Hàn nghiêm tú, xúc động, Kỷ Nhiên bật thốt lên nói. Nếu em không biến thành Omega, anh sẽ còn yêu em sao? Sẽ không có không thành. Em tin tưởng anh, Dạ Lăng Hàn đem Kỷ Nhiên gắt gao ôm vào trong ngực. Chờ em biến thành Omega chúng ta liền có thể kết hôn. Theo mấy năm gần Alpha dần giảm bớt, mệnh lệnh quốc gia quy định rõ ràng. Không cho phép Alpha cùng Alpha kết hôn. Vì chính là đảm bảo hiệu suất sinh sản, hy vọng có thể dựng dục ra càng nhiều Alpha có gen ưu tú. Đáy lòng Kỳ Nhiên dao động, có lẽ Dạ Lăng Hàn là yêu cậu, vì cùng cậu ở bên nhau mới có thể bày ra hạ sách này. Cách chương.